Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 160, đại sự kiện khai mạc. 4 tháng 5 ngày, Hải quân bản bộ Marine, tất tất, còi báo động chói tai quanh quẩn ở toàn bộ Hải quân bản bộ bầu trời. Đang ở trên quảng trường, từng đôi chém giết Hải quân huấn luyện môn sinh nhất tề dừng lại trong tay. Động tác, sau đó nhanh chóng hợp thành phương trận. Toàn bộ phương trận không có ai châu đầu ghé tai. Tất cả nhân viên đều là hai tay chắp sau lưng. Sống lưng ưỡn lên thẳng tắp. Loại này cảnh báo một ngày vang lên. Liền ý nghĩa có sự kiện trọng đại phát sinh. Không chỉ có bọn họ. Phàm là bản bộ bên trong hải quân thành viên. Toàn bộ đều muốn buông trong tay xuống sự tình. Nghe theo tức sắp đến nhiệm vụ sai. Lộc cộc đát, tiếng bước chân dày đặc từ bản bộ đại lâu truyền đến. Rất nhiều huấn luyện viên hiện thân với trước mắt mọi người. Đi phía trước nhất trung niên nam nhân có một đầu lưu loát tử sắc tóc ngắn. Khuôn mặt còn như đao gọt phủ khắc vậy hiện ra hết uy nghiêm. Lúc này cái kia chặt nhíu chân mày cũng đang nói rõ sự thái khẩn cấp. Cúi chào, Jeffer tổng huấn luyện viên. Trung tâm nhất trong phương trận, xếp hạng trước đội ngũ phương Zabra, theo cái khác đồng bạn cùng nhau cúi chào, gọi ra tên của người. Hơn 4 tháng trước cuối năm giải thi đấu, làm cho hắn thành công tiến nhập tinh nhuệ bên trong trại huấn luyện. Khẩn cấp tình thế, toàn thể đều có, đi trước số 1 cảng hiệp trợ Sengoku đại tướng, Suru trung tướng, Momonga thiếu tướng. Từ dê phơi trong miệng thốt ra liên tiếp tên người, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều theo bản năng căng thẳng thân thể. Cái này xuất kích đội hình thật đúng là xa hoa. Mặc dù dê phơi không có nói rõ địch nhân là người nào. Chỉ nói là khẩn cấp xuất động. Bọn họ cần hiệp trợ trên thuyền hải quân binh sĩ làm phân phối vật liệu cùng rời bến công tác. Có thể Zara vẫn là lập tức đoán được là địch nhân gì. Roger cùng Kim Sư Tử, chỉ có gần nhất có đánh nhau manh mối hai người này băng hải tặc, mới có thể gánh chịu nổi khổng lồ như vậy xuất kích đội hình. Đi theo đại bộ đội đi trước cảng khẩu Zabra nhịn không được nhìn thoáng qua bản bộ đại môn. Tối đa 10 phút, mệnh lệnh tác chiến hạ đạt về sau, thành quần kết đội tướng lãnh hải quân nhóm thì sẽ từ nơi đó xuất hiện. Sau đó đi trước Grand Line. Đại ca, ngươi có thể nhất định phải bình an vô sự a. Biết mình bất lực, Zabra nắm chặt song quyền. Trước khi tới Rex cũng đã nói rất rõ ràng. Cái gì cũng không cần quản. Chuyên tâm ở trong trại huấn luyện đợi tròn 3 năm. Lộc cộc đát, rất nhiều tiếng bước chân dồn dập quanh quẩn ở trên hành lang. Gặp tiên sinh, ngài lại cự tuyệt lên trước đi. Thực sự là quá khốc rồi. Trước đó không lâu mới vừa tấn chức thiếu tướng Kuzan, tương lai, Kuzan, được như nguyện đi tới gặp dưới trướng. Ha ha, ta muốn tự do làm việc, không cần so với chức vị rất cao. Asuru, người nếu như ra thuyền để cho ta cũng lên đi. Cười to gặp nhìn về phía bên cạnh Suru trung tướng, công nguyên soái không cho ngươi hạ đạt xuất kích mệnh lệnh a. Gặp. Ngươi liền đợi ở bản bộ được rồi. Có ngươi ở đây thuyền một cái liền hủy diệt rồi. Suru thuận miệng cự tuyệt. Đừng nói như vậy chứ. Roger tiểu tử này, nhất định phải để ta làm tự tay thu thập. Bị cự tuyệt gáp cước bộ không ngừng chút nào. Đắc lai hì hì hì. Sengoku tiên sinh sẽ nổi giận. Theo sát phía sau người khổng lồ xô bị hai người nói chuyện chọc cười. Hanh. Người khoác hải quân áo khoác ngoài, lấy bạch sắc mũ trùm che đầu trẻ tuổi người quay đầu nhìn thoáng qua Sô. Akainu, có cái gì bất mãn nói ra? Sô đình chỉ cười, bây giờ là lúc cười sao? Về sau nhớ kỹ xưng hô, Sengoku đại tướng. Tiên sinh là thầm lén cách gọi. Tương lai, Akainu, hôm nay Akainu trực tiếp liên quan Kuzan cùng nhau răn dạy. Vô tội nằm cũng trúng đạn. Kuzan buông tay một cái. Này này, Akainu trung tướng nói rất đúng. hai người các ngươi, hiện tại cũng không phải là khắc khẩu điều này thời điểm. Mở miệng Suru lập tức cắt đứt giữa bọn họ khắc khẩu. Gặp mãn bất tại hồ cười cười. Akainu ngươi chính là làm việc quá nhận chân. Xưng hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Quan trọng là, chúng ta là chiến hữu. Chiến hữu cũng muốn chia thượng hạ cấp. Nếu không, mệnh lệnh như thế nào chấp hành? Ta đi trước một bước. Ngay cả Gặp cùng nhau đổi rồi Akainu bước nhanh hơn ly khai. Đi theo Gặp sau lưng mấy người liên can các tướng lĩnh nhìn nhau, đều thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc cùng xấu hổ. Vừa mới tấn chức trung tướng Akainu, tinh khí cũng theo đó tăng trưởng, một điểm liền nổ nham thạch nóng chảy. Ha ha ha, ngoan đồng tinh khí tái phát, Gặp dưới chân tốc độ đột nhiên tăng nhanh, như là đang so tái giống nhau. Akainu tốc độ nhắc lại. Chu vi đi theo tướng lĩnh bọn lính chỉ có thể tiểu chạy truy đuổi hai người. Rất nhanh mọi người sẽ đến số một cảng. Chứng kiến một trước một sau Akainu cùng Gặp, Sengoku bất đắc dĩ che cái chán. Gặp, Kim Sư Tử, Shiki, chính là thời gian đã giao cho ta. Ngươi đừng nhúng tay. Ahat, ngươi đừng lo lắng. Công lao toàn bộ thuộc về ngươi. Asuru, Asuru. Chờ ta một chút, hướng về phía Sengoku quát tay Gặp mặt dày mày dạn đi theo. Không để cho phát thuyền thì như thế nào? Hắn như cũ có biện pháp đi. Biết mình ngăn không được, Sengoku bất đắc dĩ lắc đầu. Gặp chiến đấu này cuồng nhân, liên tục tăng lên thăng đại tướng trao đổi công việc cũng dám lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt. Huống chi là một lần, một mình, xuất kích. Ui ui. Cái này ngay cả Gặp trung tướng đều xuất động a, bởi vì đối thủ là Roger nha, Gặp trung tướng nhất định là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sớm một bước chờ ở trên thuyền các tướng lĩnh nói chuyện với nhau đứng lên, mà Zabra cũng lại một lần nữa đụng phải dần. Zabra tiên sinh, các người cũng đến giúp đỡ rồi. Đi theo ở Suru phía sau dần dừng bước lại. Đối chính cùng những đồng bạn truyền lại vật tư, Zabra mở miệng. Là, dần thiếu tá, không rảnh rỗi, Zabra trực tiếp được rồi chào theo nghi thức quân đội. Dần cũng nghiêm túc trở về lấy chào theo nghi thức quân đội. Chúc mừng ngươi, gia nhập vào tinh nhuệ doanh. Cảm tạ dần thiếu tá, Zabra vẫn là đâu ra đấy trả lời. Có lẽ là ta đa tâm liễu a. Đưa mắt từ Zabra trên bàn tay rời dần gật đầu. Ta đây liền đi trước. Chờ dần sau khi rời đi, Zabra đồng bạn chung quanh bắt đầu đối với hắn tễ mi lộng nhãn. Zabra thật tiểu tử, diễm phúc không cạn a. Đây chính là Suru trung tướng trên thuyền số 1 số 2 mỹ sĩ quan nữ quân nhân a. Các ngươi đến cùng là lúc nào biết? Đối mặt những đồng bạn bát quái chi tâm, Zabra chỉ có thể cười khúc khích ứng đối qua. Hắn làm ban đầu lúc tới đi nhưng là cửa sau Suru trung tướng cũng chuyên môn giao phó cho. Không nên đối với những người khác nói loại sự tình này. Nếu không, coi như ngươi cường thịnh trở lại, cũng sẽ chịu những người khác xa lánh. Đại ca, tương lai các ngươi phải như thế nào ở Trung A? Tưởng từ bản thân lần trước nghỉ ngơi lúc cùng Greg nói chuyện phiếm, Zabra chỉ sợ không được. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Sabody quần đảo vô tình gặp được. Hắn cái này đại ca quả thật có chút vô cùng thân cận. Thủ khắc báo sớm tin bên lề lên thi văn, làm cho binh sĩ cùng các tướng lĩnh đều biết là lôi thần thiếu niên cứu dần hai người. Bái ngoài ban tặng. Bọn họ thường thường đàm luận Greg diện mục chân thật cùng thân phận đến cùng là như thế nào. Thậm chí có người cầm Greg cùng hải quân đại tân sinh ba vị hệ lô gia quái vật đánh đồng. Song phương đều đối với lẫn nhau có nhất định hảo cảm. Loại này manh mối rất nguy hiểm. Chỉ là giả tử phản bội CP9. Liền đã định trước Greg đời này không có khả năng lại gia nhập thế giới chính phủ bất kỳ một cái. Nào bộ môn, một ngày bại lộ, thỏa thỏa bị thế giới chính phủ nhìn kỹ là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt ngoại trừ chi cho thống khoái. về Rex thân phận chân thật, Jabra rất rõ ràng, mặc dù hiện tại bại lộ không được, có thể 2 năm về sau cha của mình, bất luận thắng thua đều là sẽ đem thân phận của hắn bạo đi ra. Một phần vạn cái này quan hệ của hai người trong lúc ở chỗ này tiến hơn một bước. Đến lúc đó việc vui liền lớn, lần sau nói chuyện trời đất nói lại, khác quá thân cận rồi. Nhưng này ngay cả số điện thoại đều cho a. Nghĩ tới chỗ này Jabra tiếp nhận cái dương, hơi kém không có ném ra. Hắn có dự cảm, chính mình dám nhắc tới tỉnh, cũng sẽ bị mắng té tát. Vì Rex cảm tình phương diện lo lắng Jabra cũng không có chú ý tới. Trên bong thuyền Thu trở về thỏa mãn ánh mắt, thân làm người biết rõ tình hình Edison. Sợ nhất chính là mình thanh mai trúc mã đối với cái này ân nhân cứu mạng sản sinh cái gì không tốt. Ý tưởng hiện tại xem ra dần chỉ có cảm tạ ở, mà tên tiểu quỷ này cũng rất thức thời, thật là làm cho người yên tâm. Chết tiệt lôi thần thiếu niên, nghĩ đến đây không giải thích được tình địch, Odin liền hối hận không được, vì sao trước đây chính mình không có nhận đồng gáp trung tướng xuyên qua đại hải hét dài, chờ giúp kế hoạch a. Nếu như đi, nơi đó có đối phương chuyện gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.